Thích còn không hết, chưa nói gì đến chuyện thấy nó không vừa mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net